đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437. Bán thành phẩm kiếm vực, Hạ Tiểu Man gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy băng hàn. Tràn ngập sát ý, kiếm khí lượn lờ tại quanh mình. Tự chém một kiếm, tha cho người này tính mạng. Nghe được câu này, Miêu thị ba người đều là cười không nói. Mà lời nói này cũng khiến không ít người kinh ngạc. Miêu thị ba người lại nói như thế nào cũng là tàng huyền cảnh tu sĩ. Mà Hạ Tiểu Man bất quá là hạo nhiên cảnh. Vì sao có thể có như thế lực lượng nói ra lời như vậy? Cho dù Hạ Tiểu Man thực lực không thể khinh thường, có thể chiến tàng huyền cảnh tu sĩ, nhưng Miêu thị ba người như thế nào phổ thông nhân vật? Tại cơ hồ tất cả mọi người nhìn lại, Hạ Tiểu Man quả thật có chút không coi ai ra gì. Mà Nhiễu Thanh Tôn bọn người mặc dù cảm thấy trận chiến này có chút khó giải quyết, nhưng vẫn như cũ hiếu kỳ Hạ Tiểu Man sẽ như thế nào ứng đối. Giữa song phương có chênh lệch cảnh giới, hơn nữa còn là một đối ba tình hình. Nếu là bọn họ còn tại hạo nhiên cảnh thời kỳ đối đầu Miêu thị ba người, thắng bại thật đúng là khó mà nói. Hạ Tiểu Man biết được đối phương ba người thái độ, nàng mở miệng lần nữa, ta sẽ không lưu thủ. Nàng tay trái cầm kiếm, tay phải chậm rãi nâng lên, năm ngón tay mở ra, ông, kiếm ý thực chất hóa, cũng tại trong chớp mắt liền đem phương viên một dặm đều cho che tiến trong đó. Giới này bên trong ẩn chứa một đạo còn không hoàn toàn pháp tắc. Đương cảm nhận được núi rừng bên trong biến hóa, Nhiễu Thanh Tôn đám người sắc mặt đột biến. Kiếm vực, Trần Nghiên Khuynh đầy rẫy kinh ngạc. Loại đồ vật này, nàng chỉ ở sư tôn trên tay gặp qua, nhưng cũng cùng đối phương kiếm vực đồng dạng cũng không hoàn chỉnh. Bất quá kiếm vực cũng không hoàn chỉnh, cũng không trở ngại nó có được nhất định quyền năng. Giờ phút này không chỉ là thiên chi giới bên trong, liền ngay cả Ngọc Hoàn Sơn bên trên thiên nhân nhóm thấy cảnh này cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Kiếm vực, đừng nói là những bọn tiểu bối này, cho dù là bọn hắn những này thiên nhân kiếm tu có thể có mấy người tu thành hoàn chỉnh kiếm vực. Trần Lương Sư Tại nhìn thấy một màn này sau cũng cảm thấy kinh ngạc. Sau đó chính là nở nụ cười. Thì ra là thế, đây cũng là nha đầu kia kiếm vực. Tại Hành Huyền Sơn lúc, hắn gặp được nha đầu kia thi triển không chi nhất kiếm. Dưới mắt nhìn thấy kiếm này vực, có, minh, cái bóng. Bất quá ở trên núi lúc, Hạ Tiểu Man hiển nhiên còn chưa lĩnh ngộ được trình độ như vậy. Chắc là tại ám hồn u cốc thấy hắn minh một trong kiếm sau mới có như vậy lĩnh ngộ. Không hổ là tiên thiên kiếm hồn, đã là thấy được bản chất, tại trong khoảng thời gian ngắn có thể trưởng thành nhiều như thế. Trần Lương Sư cảm thấy phi thường vui mừng, không thể nín được cười. Không có cái gì so nhìn thấy nhà mình đồ nhi tiến bộ tới càng cao hứng. Mặc dù không hoàn thiện, nhưng kiếm này vực đích thật là chính nàng đi ra đường. Nàng còn làm không được hoàn chỉnh minh, cho nên hình là minh, bản chất là không. Một bên Thương Kiếm Tôn cũng không nhịn được thở dài. Đây cũng là có được tiên thiên kiếm hồn kỳ tài. Kiếm vực, đây chính là ngay cả hắn tu đạo mấy ngàn năm đều không thể hoàn thành đồ vật. Nhưng mà kiên niên kỷ nhẹ nhàng hậu bối nữ tử nhưng cũng đạt đến dạng này tiêu chuẩn. Như thế kinh tài tuyệt diễm, làm cho người rất khó không cảm thán. Giờ phút này liền ngay cả vị kia tuyệt tình kiếm chủ kinh mạch tiêu cũng mở ra hai con ngươi. Nàng giờ phút này chính ngắm nhìn kia trong kính áo trắng thân ảnh. Trong mắt lóe ra ánh sáng nhạt, nàng thì thào mở miệng. Hữu tình, Ngọc Minh kiếm chủ Phương Hành Xuyên khẽ vuốt cằm, nói, kiếm đạo của nàng bên trong xác thực ẩn chứa hữu tình kiếm đạo cái bóng. Nàng rất trọng tình cảm, Ngọc Minh kiếm vì hữu tình chi kiếm, Phương Hành Xuyên sở tu cũng là hữu tình kiếm đạo. Kinh mạch tiêu ánh mắt tịch mịch, lại lóe ra ánh sáng nhạt, nàng nhưng có sư môn. Phương Hành Xuyên nhìn về phía nàng, biết nàng đang suy nghĩ gì, thế là nhắc nhở, nàng là Ngạo Thiên Tông đệ tử, vị kia Trần Tông chủ tọa hạ nhị đệ tử. Kinh mạch tiêu không nói, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem kia trong kính người. Phương Hành Xuyên cau mày nói ra, nha đầu kia chính là trọng tình người, ngươi nhưng chớ có nghĩ chút không hiểu thấu sự tình. Nghe vậy, Kinh Mạch Tiêu liền nói, hữu tình nếu có thể nhập vô tình nói, nàng có lẽ có thể trở nên mạnh hơn ta. Người đây không phải là để cho người ta chuyển tu kiếm đạo, mà là để cho người ta đọa ma. Phương Hành Xuyên lắc đầu, như thế cực đoan biến hóa, không phải là chuyện tốt, chớ có chậm trễ người ta. Một bên mấy vị cửu ngự kiếm chủ đều là trầm mặc không nói. Bọn hắn phần lớn đều không muốn cùng Kinh Mạch Tiêu trò chuyện. Kinh Mạch Tiêu vô tình kiếm đạo nhất là làm cho người kiêng kỵ. Cho dù cùng là cửu ngự kiếm chủ, bọn hắn cũng là như thế. Bất quá, nàng vô tình kiếm đạo cũng không đạt đến hoàn mỹ. Cho nên những năm gần đây mới một mực tại tìm kiếm nhưng truyền thừa kiếm đạo đệ tử. Kể từ đó liền có thể yên tâm đi xa. Nàng còn có một phần cửu ngự kiếm chủ trách nhiệm ở trên người. Lúc này, Kinh Mạch Tiêu đối mặt nơi xa kia Vân Bào đạo nhân ánh mắt. Hai người ánh mắt đều là có vẻ hơi lạnh lùng. Kinh Mạch Tiêu nhìn ra, đối phương là đang cảnh cáo chính mình. Hắn nghe được mình lúc trước nói lời. Kinh Mạch Tiêu không có bất kỳ cái gì biểu thị. Chậm rãi nhắm mắt lại. Giờ khắc này ở thiên chi giới bên trong, Miêu Thị ba người đều là nhíu mày. Cảm nhận được dị dạng, nhưng không biết là nơi nào xảy ra vấn đề. Ngay sau đó, ba người chính là phát giác kiếm đã thu về trong vỏ. Điều này làm cho bọn hắn nghi hoặc, kiếm khi nào trở vào bao? Bọn hắn không biết, cũng không có bất kỳ cái gì phát giác. Miêu Dũng cười lạnh nói, giả thần giả quỷ, chỉ là Hạo Nhiên cảnh cũng dám danh xưng thiếu niên kiếm tông. Bộ dáng ngược lại là xinh không tệ, nhưng cũng tiếc là cái mù lòa. Miêu Chí lắc đầu, một bộ tiếc hận bộ dáng. Lúc này, Hạ Tiểu Man bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, khí thế đột nhiên biến đổi. Miêu Mẫn Đông trầm giọng quát, nghênh địch. Hắn có một cỗ dự cảm không tốt, lúc này bắt lấy trở vào bao kiếm, nhưng lại tại ba người dự định rút kiếm nghênh chiến lúc lại là sắc mặt đột biến. Bạt kiếm không ra, làm sao có thể? Ba người đột nhiên phát lực, lại vô luận như thế nào đều không thể đem kiếm cho rút ra. Giống như tại kháng cự bọn hắn. Miêu Dũng hô, đại ca, chuyện gì xảy ra? Miêu Mẫn Đông mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết đây nhất định cùng kia Hạ Tiểu Man có quan hệ. Thấy đại ca không nói lời nào, Miêu Dũng liền nhẫn nhịn không được kia cỗ hoảng hốt cảm giác. Hắn phát ra giọng trầm thấp, hướng phía bạch y nữ tử kia chạy như bay. Cho dù không cách nào dùng của mình kiếm, hắn làm kiếm tu vẫn như cũ có thủ đoạn khác có thể dùng. Vả lại, hắn chính là tàng huyền cảnh, đối thủ chỉ là Hạo Nhiên cảnh. Hắn có sợ gì? Nhưng khi Hạ Tiểu Man giơ kiếm thời điểm, Miêu Dũng bước chân liền trong nháy mắt dừng lại. Tòa này kiếm vực bên trong kiếm ý bắt đầu áp xúc, làm cho người cảm thấy đứng ngồi không yên. Miêu Thị ba huynh đệ đều có loại ngạt thở cảm giác. Phảng phất trời sập, Hạ Tiểu Man muốn xuất kiếm. Tại tất cả người đứng xem trong mắt, Hạ Tiểu Man kia giơ kiếm tư thái cỡ nào lóa mắt. Hạo Nhiên cảnh kiếm tu, có can đảm rút kiếm nghênh chiến ba vị tàng huyền cảnh. Hơn nữa còn dùng tuyệt đối uy thế trấn trụ ba người. Dáng người của nàng chính là như vậy làm người khác chú ý. Giơ tay nhấc chân đều để người khó mà rời ánh mắt. Trong lúc vô tình, thanh kiếm kia sớm đã nâng chí cao chỗ, hiện tại đã là chậm rãi rơi xuống. Cái này chém xuống lộ ra không có cứ như vậy tên, để cho người ta dần dần lãng quên, thậm chí nhìn không thấy một kiếm kia chém xuống. Chạm, kiếm vực bên trong vạch ra một đạo đường thẳng, giống như khai thiên tích địa, khiến ba người kia trên thân nhiều hơn một đạo vết kiếm. Sau đó máu tươi ba thước, một kiếm chạm xong, ba người trong nháy mắt bị thương nặng, bị một kiếm kết quả. Cùng lúc đó, kiếm vực cũng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn kia áo trắng thân ảnh sừng sững trong cuồng phong. Thon dài bím tóc đuôi ngựa theo gió chập chờn. Khi thấy một kiếm này, tất cả kiếm đạo thiên kiêu đều là mắt lộ ra ngưng trọng. Kiếm vực, thật sự là tương đương khó giải quyết đồ vật a. Thanh Mộc Kiếm Tông Dương Khánh không khỏi cười nói. Quả nhiên là cái quái vật a, nguyên lai còn ẩn giấu chiêu này. Nhiễu Thanh Tôn trong mắt tràn đầy chiến ý, cho dù thấy được kiếm vực, hắn vẫn không có nửa điểm lùi bước. Đúng lúc này, Hạ Tiểu Man khí tức trên thân bỗng nhiên chấn động. Ông, so với trước kia cường hãn vô số khí tức thoáng hiện. Hạ Tiểu Man sắc mặt trở nên có chút quái dị. Không cẩn thận nhịn không được. Phá cảnh, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.